Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2584, chương 2584, hộ tống một thành viên. Tán tu thân phận, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thất tinh kiếm phái ở bên này bó chỗ ở, có địa chỉ, Dịch Tiểu Phi rất nhanh liền đi, rất nhanh. Đạt tới thất tinh kiếm phái chỗ ở nhà bên trong. Ở bên này tu sĩ đến thật vẫn không thiếu. Hình hình sắc sắc, nữ có nam ngó, tu vi có thần tôn, cũng có thần thánh cường giả. Bất quá thần tôn cường giả, cơ hồ đều là top 5 top 3. Đều có người quen, lần này từ bọn họ đàm luận bên trong. Hiển nhiên cũng là cử chỉ mạo hiểm, chủ yếu vẫn là cam kết đồ. Quá dụ dỗ, để cho không thiếu tu sĩ cảm thấy có thể liều mạng một phen. Dịch Tiểu Phi đi và thất tinh kiếm phái ở bên này trưởng lão. Tiến hành ghi danh, thần tôn hậu kỳ, tới từ nơi nào, tên gọi là gì, cho Dịch Tiểu Phi đẳng cấp thất tinh kiếm phái trưởng lão. Là một vị thần thánh sơ kỳ ông già, liếc Dịch Tiểu Phi một mắt. Hiển nhiên là không có đem Dịch Tiểu Phi coi ra gì. Dẫu sao cảnh giới tu vi, xa xa không bằng hắn. Dịch Tiểu Phi, chạy trốn lưu lạc làm nơi này tán tu. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Cái này làm cho ông già nhìn về phía Dịch Tiểu Phi ánh mắt bên trong. Nhiều hết mức một tơ vẻ khinh miệt. Xem ra là tu sĩ bên trong thứ liều mạng. Ở bên này tán tu địa vị là thấp nhất, dẫu sao liền lập bang kết phái cũng không có, rất dễ dàng bị lấn áp, thậm chí là bị những tu sĩ khác tiêu diệt. Đây là ngươi lệnh bài thân phận, ghi chép xuống Dịch Tiểu Phi mặt mũi và dáng vẻ, còn có tên chữ, sau đó cho Dịch Tiểu Phi một cái thân phận lệnh bài. Nhớ, lệnh bài ném không được, đây là đến lúc đó đạt tới khu vực thứ nhất. Chúng ta thất tinh kiếm phái, tiếp nhận tường thưởng bằng chứng. Chúng ta chỉ nhận lệnh bài, không nhận người. Hướng Dịch Tiểu Phi cảnh cáo nhắc nhở một tiếng. Rõ ràng, Dịch Tiểu Phi đón lấy lệnh bài sau đó gật đầu một cái. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên vậy phát hiện lệnh bài bên trong làm tay chân. Chỉ là cũng không thèm để ý. Mình cũng chỉ là phối hợp thất tinh kiếm phái linh thuyền. Đi khu vực thứ nhất, hơn nữa thật có vấn đề gì, hoàn có thần thánh cường giả ra tay, ghi danh sau đó, Dịch Tiểu Phi liền lưu lại, mà đây thời gian, còn có không thiếu tu sĩ đến, thu nhận thời gian, là 3 ngày, hôm nay là ngày thứ 2, mà xác định lưu lại, cũng bị an bài vào bên này đơn sơ chỗ ở, làm ngày thứ 3, tu sĩ thu nhận lên. Thần thánh cường giả 50 người và thần tôn cường giả 200 người đều đã thu nhận đến. Đây là thất tinh kiếm phái nhẫn không gian, cần ngươi cùng gìn giữ. Ở trong sân, tất cả mọi người đồng loạt thích hợp sau đó, mỗi người đều phải cho liền một quả nhẫn không gian. Cái này nhẫn không gian bên trong bố trí trận pháp cấm chế, dù là Dịch Tiểu Phi muốn tra xem cũng rất phiền toái. Bởi vì cái này trận pháp cấm chế một khi kích động sẽ bị thất tinh kiếm phái tu sĩ biết được. Dịch Tiểu Phi không muốn nhiều chuyện, cũng không có cưỡng ép tra xem. Dư trưởng lão, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, có thể lên đường. Mà là một cái trung niên thân hình đại hán khôi ngô sau khi đi ra. Ở bên này một vị bố trí hết thảy ông già nghênh đón thần thánh đại viên mãn cường giả. Cả người vừa xuất hiện, ở bên này tại chỗ cho dù là những thần thánh kia cường giả, đều có to lớn áp lực. Lần này 50 vị thần thánh cường giả bên trong, thần thánh đại viên mãn chỉ có 3 người, ngoài ra đều là đại viên mãn dưới thần thánh cường giả. Có thể cho dù là cái này 3 người, ở thấy vậy hơn dài lúc già, đều rất kính sợ. Cái này thất tinh kiếm phái dư trưởng lão, thực lực chưa từng có mạnh mẽ, mặc dù cùng là thần thánh đại viên mãn, có thể bọn họ ba người cùng tiến lên, cũng đối với không địch lại dư trưởng lão, sợ rằng sẽ bị hắn chém chết. Thất tinh kiếm phái, 10 vị mạnh nhất trưởng lão một trong, nếu là không có nhớ lầm, cái này dư tân, ở hạng lên là thứ 7, tại chỗ không ít người, vẫn là rất bất ngờ. Lần này dẫn đội lại là dư tân trưởng lão, lên đường đi. Dư tân nhìn về tại chỗ tu sĩ, chậm rãi mở miệng nói, rất nhanh, tất cả tu sĩ leo lên đã ở trên trời khung lên hiển lộ linh thuyền. Chỉ có một chiếc linh thuyền, mà trừ thu nhận qua tới 250 người, thất tinh kiếm phái mình tu sĩ, số lượng càng hơn, có hơn 1.000 người. Thái dịch di tích nơi này không gian rất không ổn định, cho nên không cách nào tiến vào không gian qua lại, chỉ có thể dựa vào phi hành, mà từ bên này lên đường, đến thất tinh kiếm phái ở khu vực thứ nhất cứ điểm. Cần 12 ngày thời gian, cái này còn là hết thảy thuận lợi dưới, mới có thể đạt tới. Trên đường nếu là xuất hiện cái gì bất ngờ tình huống, khi đó gian liền sẽ lâu hơn. Trên linh thuyền, thu nhận qua tới tu sĩ, chỉ có thể ở trên bong. Trên linh thuyền có tầng tầng trận pháp bảo vệ, mà dịch tiểu phi chính là rất nhanh ngồi xếp bằng ở trên linh thuyền. Nhắm mắt dưỡng thần, không chỉ là dịch tiểu phi như vậy, những thứ khác rất nhiều tu sĩ đều là làm như vậy. Từ rời đi, thoáng một cái đi qua 5 ngày thời gian. Cái này 5 ngày, linh thuyền phi hành, không có gặp phải chút nào bất ngờ. Hết thảy lộ vẻ rất thuận lợi. Bất quá làm ngày thứ 6, thuận lợi phi hành, rốt cuộc đã bị trở ngại. Bởi vì cái này đã phải dựa vào gần khu vực thứ nhất. Xuất hiện Thái Nguyên Thú. Thái Nguyên Thú tựa hồ cảm ứng được trên linh thuyền. Chúng cần thần vật. Tập sát tới đây, tổng cộng 10 đầu Thái Nguyên Thú, trong này có thần tôn cảnh, cũng có thần thánh cảnh, mạnh nhất đã là thần thánh cảnh hậu kỳ, không nghi ngờ chút nào, lần này là dịch tiểu phi lần đầu tiên thấy Thái Nguyên Thú. Những thứ này xem bỏ rùa người, tốc cực nhanh, lực công kích lên vậy rất mạnh, chỉ là cái này trên linh thuyền tu sĩ số lượng, vẫn là toàn thể thực lực. Cũng không phải là đá này đầu Thái Nguyên Thú có thể mạo phạm. Cái này 10 đầu Thái Nguyên Thú. Cuối cùng phát hiện đối chiến phát hiện không đúng. Chết 3 đầu. Những thứ khác cũng chạy. Nếu là trước kia, có lẽ tu sĩ sẽ truy kích. Nhưng đối với thất tinh kiếm phái mà nói, lần này hộ tống chính là trọng yếu nhất nhiệm vụ. Nếu là động tĩnh nháo được quá lớn, hấp dẫn càng hơn những thứ khác, Thái Nguyên Thú tới đây sẽ không tốt. Dẫu sao Thái Nguyên Thú cũng là có đoàn thể nhỏ. Lần này bọn họ đụng phải chỉ là 10 đầu đoàn thể nhỏ. Đáng sợ, gặp phải 100 đầu chung một chỗ, thậm chí 1.000 đầu chung một chỗ, đều là có thể. Nếu là gặp phải 1.000 đầu, như vậy một chiếc trên linh thuyền, 9 thành người đều phải chết. Những cái kia Thái Nguyên Thú cũng không phải là đèn cạn dầu, mà đang đối chiến Thái Nguyên Thú thời điểm, dịch tiểu phi cũng không có ra tay, bởi vì là căn bản cũng không cần dịch tiểu phi động thủ. Ngày thứ 10, rất nhanh đến, dựa theo bây giờ chặng đường, 2 ngày thời gian hẳn sẽ tới, chỉ là dịch tiểu phi nghi ngờ, ở ngày thứ 10 tuyến đường, rõ ràng có không đúng, chẳng lẽ là thất tinh kiếm phái mới cứ điểm thành phố sao? Nếu là vẫn là chỗ cũ, đã rõ ràng không đúng. Và dịch tiểu phi như nhau, rất nhiều bén nhạy tu sĩ vậy cảm giác được. Rất nhanh, thất tinh kiếm phái trưởng lão liền ra để giải thích, chính là kế hoạch có biến, là vì phòng ngừa thế lực đối nghịch chặn đánh. Lần này giải thích dĩ nhiên cũng nói đã qua, những tu sĩ kia cũng chỉ an tâm lại. Bất quá thứ 11 ngày, ở trên linh thuyền, nhắm mắt dưỡng thần dịch tiểu phi, chợt phát hiện không đúng. Cái này không đúng sức lực chính là trên linh thuyền trận pháp. Một tầng tiếp theo một tầng thêm mạnh không ít, lại tới trên linh thuyền, những thần thánh kia cường giả,